Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 78, Võ Thắng Lợi đến 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hướng Dương chỉ là lỗ tai mềm, không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng anh ta không phải kẻ ngốc, nhìn thấy cảnh này có gì là không rõ nữa. Anh ta lập tức khiếp sợ nhìn Tô Thanh Thanh. Cô thật sự, Tô Nguyễn lại giả bộ lau khóe mắt. Nhìn Tô Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, chị thề, chị sẽ không bao giờ tranh đoạt Hoắc Hướng Dương với em. Coi như chị báo đáp ân tình trước đây em đồng ý gả tới nhà họ Lộc thay chị. Mẹ Hoắc lập tức nói, cô ta làm vậy đâu phải vì cháu, do bản thân cô ta cảm thấy gả qua nhà họ Lộc nhiều chỗ tốt mà thôi. Tô Nguyễn, cháu đừng bị cô ta lừa. Tô Nguyễn đưa lưng về phía mẹ Hoắc. Cô nhìn Thanh Thanh, trong mắt chứa đầy ý cười. Khi hai đóa tiểu bạch hoa xuất hiện mâu thuẫn, tất nhiên sẽ có một đóa sai. Việc gì cô phải cáo trạng? Đối với chuyện khó lý giải, mọi người càng cân nhắc càng khắc sâu ấn tượng, mới càng tin tưởng vào kết luận mà mình phỏng đoán ra. Tô Thanh Thanh nắm chặt tay, cả người run rẩy. Tô Nguyễn nói như vậy khiến cô ta muốn cãi lại cũng không thể. Cô ta có thể chứ chuyện gả thay kia không phải vì Tô Nguyễn sao? Nhưng nếu là vì Tô Nguyễn, vậy thì vì sao còn tới tranh đoạt Hoắc Hướng Dương? Vân Chi Tô Nguyễn lại làm như không nghe thấy lời mẹ Hoắc nói. Vẫn đang tiếp tục dùng giọng điệu đáng thương. Cầu xin, em đi nới với Võ Thắng Lợi một câu. Bảo anh ta buông tha cho chị có được không? Em thân với anh ta như vậy, anh ta còn mời em ăn cơm, còn cùng đi gặp người lớn trong nhà. Em nói chắc chắn anh ta sẽ nghe, có đúng không? Tay chân Tô Thanh Thanh bắt đầu lạnh lẽo. Những lời này vô cùng tương tự với mấy lời cô ta vu oan cho Tô Nguyễn và Lộc Minh Sâm khi ở bệnh viện. Không phải thế, giọng cô ta the thế. Không phải thế. Căn bản tôi không quen biết Võ Thắng Lợi. Cô ta nói dối quá nhiều. Khi hoảng loạn căn bản không có cách nào sắp xếp từ ngữ cẩn thận. Tất nhiên trăm ngàn chỗ hở. Mẹ Hoắc bắt được cơ hội lần này. Muốn cho con trai nhìn rõ gương mặt thật của Tô Thanh Thanh. Lập tức nói, có phải không chỉ cần hỏi thăm một chút là biết thôi. Võ Thắng Lợi thích khoe khoang nhất. Cậu ta đi tới đâu? Làm những gì, chỉ cần tùy tiện tìm vài người hỏi thăm là rõ ngay. Nghe thấy thế, sắc mặt Tô Thanh Thanh lập tức trắng bệch. Trong lòng Tô Nguyễn âm thầm mỉa mai. Với tố chất tâm lý và đầu óc kiểu này, còn luôn muốn xem trò cười của người khác. Đùa nhau chắc, sau đó Tô Thanh Thanh bị mẹ Hoắc đuổi thẳng cổ ra ngoài. Tô Nguyễn vẫn tỏ vẻ kiên quyết thực hiện lời hứa hẹn của mình. Tuyệt đối sẽ không tranh đoạt Hoắc Hướng Dương với Tô Thanh Thanh. Vì thế không màng nhà họ Hoắc giữ lại, cũng nhanh chóng ra ngoài theo. Thoát được Hoắc Hướng Dương đuổi theo ra ngoài, Tô Nguyễn mới cười chào phúng Tô Thanh Thanh. Yên tâm đi, tôi không cần Hoắc Hướng Dương. Cô cố gắng tranh thủ, chắc là vẫn còn cơ hội đấy. Có điều, chắc hẳn trong lòng cô hiểu rõ. Đối với đàn ông mà nói, thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất. Cho dù cô sử dụng thủ đoạn bỉ ổi của mình có thể ở bên anh ta, cuối cùng tôi vẫn sẽ trở thành cái gai cắm ở giữa hai người. Nói tới đây, đột nhiên Tô Nguyễn lộ ra nụ cười ác liệt. Chỉ cần cô chọc tôi không vui, tôi sẽ đi chọc lại một cái. Tô Nguyễn, mày đê tiện vô sỉ. Tô Thanh Thanh tức điên rồi. Tô Nguyễn lười biếng nói, không bằng một phần vạn của cô, đều học theo cô cả đấy. Tô Thanh Thanh, những thủ đoạn đó của cô quá non, không phải tôi không biết dùng mà là khinh thường dùng tới. Cho nên, bớt chọc tôi, đáy mắt Tô Thanh Thanh chứa đầy hận ý, mày đừng ở đây hư trương thanh thế. Võ Thắng Lợi sẽ không bỏ qua cho mày đâu, mày sẽ còn thảm hại hơn tao. Mày sẽ gặp báo ứng. Vậy thì chờ xem. Đột nhiên sắc mặt Tô Nguyễn trở nên lạnh lùng. Đến lúc đó xem. Rốt cuộc, anh ta là báo ứng của tôi hay là của cô? Sau đó Tô Nhuyễn đi thẳng về Tô Gia Câu. Sáng sớm ngày hôm sau, lặng lẽ rời giường, cõng theo túi lớn, bắt chuyến xe khách sớm nhất lên thành phố. Đêm qua khi Tô Văn Sơn đưa bà cụ về nhà, cô chính mắt nhìn thấy trên cằm đối phương có một vết cào rất dài. Bà cụ Tô vừa đau lòng vừa phẫn hận, có lẽ là do Đỗ Hiểu Hồng không thể lấy lại được 2.000 đồng nên gây sự. Tô Văn Sơn sẽ vì thanh danh và lợi ích ngăn cản Võ Thắng Lợi dây dưa với cô. Nhưng Đỗ Hiểu Hồng lại không có gì cố kỵ. Đối với phiền toái không cần thiết, nếu tránh được Tô Nhuyễn thì vẫn nên tránh. Đợi Đỗ Hiểu Hồng biết Tô Văn Sơn không cản được người, Võ Thắng Lợi cũng không chặn được Tô Nhuyễn. Tô Nhuyễn thật sự đã ôm 2.000 đồng của bà ta chạy trốn. Bà ta lại nổi trận lôi đình. Khi ấy Tô Nhuyễn đã đến khu tập thể dành cho công nhân viên chức của trường trung học Đông Lâm rồi. Cách trường